Ba phần giã, tác giả, Nhĩ Đông Thỏ Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, phần 109, hắn cười, pha lãnh đạm, ta không biết, nàng gần nhất là đối ta phai nhạt, Lâm Caray cười hắc hắc. Ngươi có phải hay không trên giường quá lãnh đạm, nữ nhân giống nhau đều thích nam nhân ngày thường giả đứng đắn. Cởi trên quần áo giường muốn nhiều tao có bao nhiêu tao. Ngươi muốn trên giường dưới giường cởi quần áo đều một cái dạng. Nữ nhân mới có thể cảm thấy vô vị đi. Từ Yến Thời híp mắt hút điếu thuốc, chậm phun ra một hơi, nghiêm túc hỏi câu, tỉ như, hỏi đối người, Lâm Caray cười tủm tỉm móc di động ra. Mở ra một cái video ngắn, tao nam thập bát thức, đây đều là ta bảo tàng, đây đều là phu thê gian tình thú. Ta cảm thấy hai người hơn phân nửa tính sinh hoạt không quá hợp. Mặt khác hẳn là không có gì vấn đề đi, Lâm Caray cảm thấy. Từ Yến Thời đại khái là ở trên giường cũng bưng. Từ Yến Thời nghiêng nghiêng liếc mắt, phát hiện cũng liền như vậy. Vì thế, không có gì biểu tình quay lại đầu. Lâm Caray hỏi, người có thể thích hợp mà kêu kêu giường. Đây là nam nhân nhất gợi cảm thời điểm money, lén tuy không kiêng dè này đó. Nhưng là Từ Yến Thời cũng không quá thích cùng người khác nói quá nhiều giường đế thượng sự. Có vẻ không quá tôn trọng hướng viên, cho nên không phản ứng hắn. Lười biếng mà dựa vào ghế trên, xưởng chân, tay trái kẹp yên, tay phải áp thượng sau cổ. Đầu sau này dùng sức mà thân, thanh lãnh mà ánh mắt nhìn đỉnh đầu rạng rỡ lóng lánh sao trời. Là có đoạn thời gian không có là money hắn tưởng. Trong lúc nhất thời không nói chuyện, yên tĩnh nửa nháy mắt, trong sáng bầu trời đêm, cao lầu vạn trượng, ngũ quang thập sắc nghê hồng ở phía dưới lập lòe, giang mặt sóng nước lóng lánh, hai bờ sông ngọn đèn dầu như cũ, thượng hải thành phố này, tựa hồ bất cứ lúc nào chỗ nào, đều lộ ra phồn hoa, Lâm Caray không nói lời nào, một bộ khổ đại cứu thâm biểu tình nhìn hắn, Từ Yến Thời đảo có chút không thích ứng. Dựa vào ghế dựa đi lấy uống rượu, trước mặt mấy vại đều không, cua cua, tùy tay lại từ bên cạnh cầm rót tân, đè ở trên bàn, phanh, ngón trỏ kéo ra, đạm liếc nhìn hắn một cái, nhấp khẩu rượu nói, đừng dùng loại này ánh mắt nhìn ta, không đợi Lâm Caray nói chuyện. Hắn đem bia vại nhẹ phóng tới trên bàn, lại bổ sung nói, cảm giác giống bị người đội nón xanh, ai có thể cho ngươi đội nón xanh. Cho ngươi đội nón xanh nữ nhân sợ không phải đôi mắt lớn lên ở trên đỉnh đầu. Hắn cười, không lắm để ý, hướng viên không rất giống thích người khác bộ dáng. Hắn cảm thấy khả năng nha đầu này đến mệt mỏi kỳ. Đất khách luyến thời gian một lâu là sẽ không có cảm giác an toàn. Chờ hắn hồi Bắc Kinh thì tốt rồi. Hắn tưởng, Lâm Caray chuyện vừa chuyển. Bất quá, ta nơi này có chuyện. Hắn tức khắc nhíu mày, quay lại đầu nhìn hắn, chuyện gì, hướng viên điều nhiệm đến tổng bộ ngươi biết đi, Từ Yến Thời gật đầu, chuyện này hai người vừa thấy mặt liền nói, lão gia tử nhập viện, nàng nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, Lâm Caray thần bí nói, nhưng gần nhất Bắc Kinh Tân thành lập một cái vượng đức khoa học kỹ thuật, nghiên cứu chính là AI chữa bệnh, chủ sang đoàn đội là ai ngươi biết không? Nửa thanh yên tùng tùng đáp ở một bên gạt tan thuốc thượng. Từ Yến Thời vừa động không nhúc nhích mà nhìn Lâm Caray. Chờ bên dưới, Đông cùng Dương Bình Sơn cùng Lữ Trạch Dương, Dương Bình Sơn. Từ Yến Thời nhấp điếu thuốc, chuyện khi nào, phòng trường ngươi này trận bận quá. Hướng viên cũng không mặt mũi cùng ngươi nói. Liền lần trước ngươi đi đồ tư lan kia trận. Dương Bình Sơn mang theo Đông cùng một đại sóng người lão công nhân cùng một ít trung tâm đoàn đội. Nhân tài từ trước, Đông cùng hiện tại cục diện cũng rất xấu hổ. Trong giới đều ở truyền, từ Đồ Minh Thiên vì Đông cùng đều đem Bắc Kinh kia bộ 100 triệu nhiều biệt thự cấp bán. Chương 84 mấy ngày nay, hướng viên cùng ra miệng sứt đầu mẻ chán mà liên hệ mặt khác ngân hàng cho vay. Các gia ngân hàng cấp lý do đều tương đương nhất trí. Liền tính có thể thải ra tới cũng đều là tiểu ngạch. Ngàn đem vạn, còn chưa đủ nàng bổ khuyết một cái công trình khoản. Nàng rất tâm cho, ở bãi đỗ xe dưới lầu hút thuốc thời điểm, gặp phải Dương Bình Sơn. Hắn tự hồ mới vừa thiêm xong đơn ra tới, làm tài xế hướng nàng tích tích minh hai tiếng loa, cửa sổ xe chậm rãi giáng xuống, hướng nàng đạm đạm cười. Hướng viên xoay người liền đi. Dương Bình Sơn chậm thanh gọi lại nàng, chân thành mà cho nàng một câu kiến nghị. Tiểu cô nương tính tình đừng như vậy nóng nảy, biện pháp luôn là so khó khăn nhiều. Tin tưởng ta, thuận tiện thay ta cùng lão gia tử vấn an, nhiều năm như vậy nhận được hắn chiếu cố. Hiện giờ đi đến này một bước, cũng coi như là các an thiên mệnh, đông cùng vấn đề, không phải ta, cũng không phải hắn, là xã hội này, là cái này quốc gia. Có lẽ ngươi hiện tại, còn không hiểu, chờ ngươi ở thương trường mài giũa lâu rồi, ngươi liền sẽ minh bạch, đương một cái xí nghiệp làm to làm lớn thời điểm, hắn liền không hề là cá nhân xí nghiệp, kiếm tiền nhiều ít đã không quan trọng. Tổng hội có người muốn lực áp ngươi một đầu, súng bắn chim đầu đàn, những lời này ngươi tổng nghe qua đi. Dương Bình Sơn nói được uyển chuyển, hướng viên thực tế minh bạch, trong khoảng thời gian này cùng lại phi bạch nối tiếp đông cùng năm báo cùng sở hữu tài chính đối. Lưu tình huống, mới biết được có chút đồ vật thật không bằng mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Thời trẻ thời điểm, đông cùng nổi bật chính kính, cường thịnh thời kỳ. Một khi có tham quan xuống ngựa, đông cùng luôn là cái thứ nhất kiểm tra đối tượng, thường thường sẽ có kiểm tra kỷ luật bộ môn lại đây kiểm tra. Một khi phát sinh thiên tai nhân họa, động đất sóng thần lún, Từ Đồ Minh Thiên nhất định bị kêu đi nói chuyện, lần này chuẩn bị quyên nhiều ít, cấp cái số, quyên nhiều nhân ra nói ngươi làm ra vẻ, quyên thiếu, chê ngươi keo kiệt, từng đôi mắt đều nhìn chằm chằm mân ni mặt khác. Họa trong giặc ngoài đều ở, lại phi bạch cho nàng một phần danh sách, có chút nhân thủ đầu khẩn, sẽ hoạt động công trình khoản, hoặc là cắt xén công trình khoản, nếu lão gia tử không tự mình nhìn chằm chằm, thuộc hạ vì kiếm tiền cái gì giữa thủ đoạn đều dùng. Ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, bã đậu công trình, ùn ùn không dứt, một tầng tầng lột ra xuống dưới, lão gia tử một người tọa trấn đến bây giờ. Đúng là không dễ, các an thiên mệnh, hướng viên cười một cái, một thân đơn giản màu đen tây trang, dưới ánh mặt trời cơ hồ bạch đến sáng lên, tây trang tay áo hơi hơi kéo đến khuỷu tay thượng, lộ ra một đoạn tinh tế trắng nõn thủ đoạn, dáng người thon dài thả mảnh khảnh, khó khăn lắm ở kia lập, đơn bạc đến giống như thu diệp, lại có được không dung bỏ qua khí chàng, thanh âm thanh lệ mà nói. Ngài cho rằng chuyện này liền như vậy hiểu rõ. Dương Tổng, không khỏi quá đơn giản đi. Dương Bình Sơn không để bụng cười. Tiểu nha đầu chưa hiểu việc đời. Dõng dạc, chậm rãi thăng lên cửa sổ xe. Hướng viên lại lần nữa nhìn thấy Từ Yến Thời. Là ở công thể quán ba, tự bệnh viện kia từ biệt. Hai người đều từng người vội, cũng không tìm cơ hội chính thức mà ngồi ở cùng nhau nói. Nàng là như thế nào cũng không bỏ được đề chia tay kia hai chữ. Nàng tưởng, tổng còn có biện pháp, ngày đó nàng vừa vào cửa, liền thấy hắn cùng một đám người ngồi ở cùng nhau. Nam nhân ngồi ở quầy ba trung ương, một thân hắc, tóc dịch thước càng đoàn, một cầu cấm dục khí chất, ở tối tăm hoàn cảnh phụ trợ hạ, có vẻ phá lệ sạch sẽ lưu loát, nhìn qua đặc biệt tuổi trẻ anh Tuấn, ở người đôi trung chói mắt. Nàng lập tức đã bị hấp dẫn tầm mắt, cơ hồ đồng thời, hắn cũng hướng cửa bên này nhàn nhạt liếc mắt một cái. Ngay sau đó bất động thanh sắc thu hồi, tối tăm đạm màu trắng ánh sáng ở hắn trên người đan xen. Quang ảnh ngay lập tức biến ảo, ngẫu nhiên có màu trắng quang điểm từ trên mặt hắn lướt qua. Lãnh ngạnh cằm cằm đường cong căng chặt, tại đây đinh tai nhức óc âm nhạc trong tiếng. Lần hiện gợi cả mân y chung quanh 4-5 cái nam vây quanh. Hướng viên một cái cũng chưa gặp qua, hẳn là đều là hắn tương lai đồng sự. Nhưng mà, muốn mệnh chính là, Chu Dục Thần cùng hắn trong đó mấy cái bằng hữu tựa hồ nhận thức. Dẫn đầu đi qua đi chào hỏi, nhất bang nam nhân liền hôn nhược ánh sáng. Nói nói cười cười, kề vai sát cánh, không khí hài hòa, hắn cũng cười. Chu Dục Thần đem ánh mắt dừng ở Từ Yến Thời trên người. Cười gật đầu hướng trong đó một người đeo kính kính nam nhân hỏi. Không giới thiệu hạ, mắt kính nam nói, ta trước kia đại học đồng học, thất liên 5 năm, gần nhất liên hệ thượng, ta phía trước cùng ngươi đề qua. Từ Yến Thời, tương lai khoa viện ánh sáng, Chu Dục Thần người này thiện giao tế. Quản hắn có phải hay không thật sự bội phục, hiển lộ ra một loại sùng bái chi tình cùng người lân la làm quen chuẩn không sai. Liền thích các ngươi loại này học tập hảo còn lớn lên xoái, vỗ vỗ Từ Yến Thời vai. Lần tới có rảnh liêu, chợt mang Hướng Viên đến một bên ngồi xuống. Từ Yến Thời lúc này mới đem ánh mắt lần thứ hai dừng ở trên người nàng. Vẫn là cười, không có một chút không cao hứng. Hai người liền ở cách vách bàn, Hướng Viên mơ hồ còn có thể nghe thấy bọn họ ở thảo luận cái gì đẩy mạnh khí kích cỡ. Từ Yến Thời dựa vào một bên không thế nào tiếp lời. Ngẫu nhiên đáp một câu miệng, cũng là trêu chọc tính chất, rượu nhưng thật ra uống lên không ít. Hắn khó được xuyên kiện hắc áo sơ mi, cổ áo xưởng hai viên khấu, lộ ra kia thiệt ngực đều là hông, có vẻ mặt càng trong sạch lạnh lùng. Có người khuyên hắn, thật giỏi, uống nhiều ít ngươi, mua say tới, hắn cười cười không đáp, Hướng Viên cầm lấy bao, xoay người liền đi, lại liêu căn bản không đợi Chu Dục Thần phản ứng lại đây. Cũng không đợi hắn tiếp đón, liền từ cửa đi ra ngoài, Hứa Diên chờ ở cửa, không tưởng nàng nhanh như vậy liền ra tới, liêu thế nào, Hướng Viên móc ra chìa khóa xe đưa cho nàng. Từ Yến Thời ở bên trong, uống lên không ít, phiền toái ngươi chờ hạ đưa hắn trở về, Hứa Diên tiếp nhận. Vội hỏi, vậy còn ngươi, ta hồi bệnh viện xem hạ ra ra. Từ Đồ Minh Thiên gần nhất tình huống chuyển biến tốt đẹp. Ở Hướng Viên khuyên bảo hạ, đáp ứng làm đâm, bất quá lão nhân ra làm đâm cũng chịu tội. Trong khoảng thời gian này Hướng Viên làm hắn trước điều chỉnh một chút huyền thân thể trạng thái chờ. Thoải mái một chút lại là Mani Hướng Viên giúp hắn dịch hảo chăn. Tắt đèn, liền ở mỏng manh ánh trăng. Hai người câu được câu không mà hàn huyên một lát. Lão nhân càng ngày càng mệt, đôi mắt dần dần nhắm lại. Hướng Viên lại ở mép giường lẳng lặng ngồi một lát, mới rời đi. Đèn xe mới vừa đánh lượng, chói lọi ánh sáng nhốt đánh vào lùm cây trong rừng. Khu nằm viện ghế dài ngồi một người. Bất đồng quán ba khi đó rời rạc, hắc áo sơ mi khấu đến không chút cầu thả, liền nút tay áo đều khấu thượng, cổ tay áo chỗ kim cương nút tay áo ở trong đêm tối lóe rạng rỡ tinh quang. Đèn xe lạc đi lên, chợt lóe mà thứ nàng đôi mắt, nam nhân biểu tình rời rạc, híp lại mắt, lộ ra trước kính chắn gió nhàn nhạt mà nhìn nàng, kia bộ dáng hiển nhiên là uống xong rượu sau hơi say trạng thái. Đuôi lông mày đều câu nhân, xe tứ bình bát ổn mà chạy ở vững vàng rộng lớn quốc lộ thượng. Bầu trời đêm treo cao, thùng xe yên tĩnh, hơi thở chật trội, hai người từ lên xe đến bây giờ. Một câu cũng chưa nói, Hướng Viên đối nhà hắn không quen đường. Hỏi hắn hai lần, hắn không phản ứng, hạp mắt dựa vào phó giá dưỡng thần, nàng di động lại không điện. Nhẹ nhàng đẩy hắn, muốn cho hắn nghiên cứu vừa xuống xe tái hướng dẫn. Hắn vẫn là một bộ lão thần khắp nơi. Lão tăng nhập định vẫn không nhúc nhích quyết tâm đem nàng làm lơ cái hoàn toàn. Hướng Viên từ bỏ cùng hắn câu thông. Khí bất khóa này đức hạnh, đơn giản dựa vào ký ức. Lung tung khai, Từ Yến Thời toàn bộ hành trình không nói một lời. Khai lầm đường cũng không nhắc nhở. Tùy ý nàng bảy hoai tám quải mà cách hắn ra càng ngày càng xa. Thẳng đến quẹo vào một cái hoang vu dân cư đường nhỏ. Hai bên cây cối cao lớn cơ hồ chặn sở hữu trắng bạch ánh trăng. Đen như mực mà duỗi tay không thấy năm ngón tay. Từ Yến Thời bỗng nhiên mở miệng làm nàng dừng xe. Theo sau hắn không nói hai lời đẩy cửa xuống xe. Hướng Viên cho rằng hắn say rượu muốn phun. Lập tức theo sát xuống xe. Ai ngờ, này nam nhân xoải bước nghênh diện chiều nàng đi tới, mùi rượu bao phủ nàng, cao lớn thân mình chống đỡ nàng đường đi, đem nàng rớt mỗi người, trở tay xô xô đầy đầy đem nàng nhét vào ô tô hậu tòa. Cửa xe một quan thượng, không gian hẹp mật, lẫn nhau hô hấp như nổi trống ở bên tai. Trái tim nhanh chóng nhảy lên, mang tai một chướng, Phe Minh Thanh ở ngoài cửa sổ xe tiệm nhược, Tử Yến thời khinh thân lại đây, trực tiếp cắn nàng môi, một bên mật mật thân nàng, một bên điều chỉnh tư thế, Hướng Viên khóa ngồi đến hắn trên người, đem hắn để ở xe toa thượng cùng hắn hôn môi, hai người ai cũng không nói lời nào, phảng phất dùng hôn môi ở phát tiết, nặng nhẹ chậm cắn, ánh mắt nhìn chằm chằm lẫn nhau, Tử Yến thời càng sâu, đơn giản cắn nàng môi dưới, chỉ là cắn, hàm chứa vẫn không nhúc nhích, hơi ngửa đầu, cặp kia thâm hắc mắt, thẳng lăng lăng lại thâm tình mà nhìn nàng, theo sau, Hướng Viên nghe thấy hắn giải dây lưng tiếng vang, ở yên tĩnh thùng xe chung, nút thắt nhẹ đâm, phát ra một tiếng giòn vang, làm như kim cương rơi xuống ở pha lê quầy trên mặt như vậy. Tâm đột nhiên nắm khởi, ngón tay không tự giác mà cắm vào hắn tóc đen nhẹ chào. Sau sống lưng tê dại ánh mắt lưu luyến mà nhìn hắn. Hắn thử tiến vào, Hướng Viên đau đến quất thẳng tới khóc, nước mắt ở mắt trong khung đảo quanh, lã chã trực khóc mà nhìn hắn. Tử Yến thời cuối cùng là không nhẫn tâm, ánh mắt mềm xuống dưới, đem người buông xuống, mở ra cửa sổ, cấp chính mình điểm điếu thuốc trừ. Hắc áo sơ mi hoàn toàn hỗn độn, ngực huyền trước hai viên sưởng, ngực kia khối vẫn là hồng. Hắn tay đáp đến ngoài cửa sổ, nhẹ phủi hạ khói bụi, nhìn ngoài cửa sổ, đạm thanh, chậm, trở về đi, đột nhiên tới hư không. Hướng Viên hướng hắn bên kia nhích lại gần, ngươi không hỏi ta sao? Hỏi cái gì? Hắn không quay đầu lại, dựa vào ghế dựa, tầm mắt vẫn cứ dừng ở ngoài cửa sổ. Trừ điếu thuốc nói, hết chương.